Chương 49, tìm tơ y quỷ vương. 24, đánh giá. Ta là nhàm chán bao nhiêu mới nhìn một đêm phim ma. Tô Thanh có chút im lặng nhìn lấy vẫn như cũ thần thái sáng láng dựa vào ở bên người Quan Nguyệt. Sớm biết lại là kết quả này còn không bằng ra ngoài kiếm chút hắc khí. Võ công mang đến công hiệu, để Tô Thanh có thể trong vòng mấy ngày không có mệt mỏi, nhưng là loại này thức đêm hoàn toàn không có giá trị gì. Công tử, đừng phân tâm, đến đặc sắc thời khắc, quỷ lập tức liền muốn đi ra. Quan Nguyệt đột nhiên lôi kéo một bên phân thần Tô Thanh kích động nói ra. Tô Thanh biểu lộ tập trung, mắt nhìn trong máy truyền hình khuôn mặt giận dữ quỷ, hắn rất muốn biểu thị tránh thức quỷ so cái này có bức cách nhiều, nhà ai quỷ ra sân nhất định phải quỷ, còn có lòng từ bi thương xót lấy nữ chính. Sau cùng còn cầu huyết bị nữ chính cảm tình tịnh hóa, lựa chọn tự mình giải thoát. Đinh linh linh đúng lúc này, Tô Thanh để trên mặt bàn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tô Thanh trong nháy mắt tinh thần, cầm điện thoại di động lên kết nối. Uy, ai vậy? Tìm ta có việc sao? Bị Quan Nguyệt làm Tô Thanh vô cùng muốn tìm chút chuyện làm. Đại nhân, là ta à, Lý Văn Đào. Điện thoại bên kia thanh âm truyền đến. Lý Văn Đào hôm qua để hắn giám thị cổ trạch quỷ vương pha y chăng trở về, chẳng lẽ hiện tại đã trở về? Cổ trạch cái kia quỷ vương trở về? Tô Thanh hỏi. Không có. Không có ngươi gọi điện thoại gì, mà lại ta nhớ được ngươi một tên tiểu quỷ không có năng lực gọi điện thoại. A tiểu quỷ cũng là phổ thông quỷ hồn, trừ tròn 7 ngày có thế hơi chút dễ thấy. Bình thường thì cùng không khí người không sai biệt lắm, nhìn không thấy sợ không được. Cái này còn phải cảm tạ đại nhân, hôm qua giết một con quỷ, thôn vệ đối phương hoàn khí, cái này mới thành công tiến giai trở thành lệ quỷ, cho nên ta có thể liên hệ ngươi. Trở thành lệ quỷ chỉ là nghe xong cái này tiến giai phương thức Tô Thanh có chút tờ không vư ai. Ngươi giết là loại quỷ nào? Căn cứ đại nhân yêu thích, ta cũng không có lạm sát, chỉ giết loại kia lạm sát kẻ vô tội quỷ. Lý Văn Đào cảm giác mình rất có ánh mắt. Phán đoán ra Tô Thanh là để ý những thứ này. Nghe thấy Lý Văn Đào trả lời, Tô Thanh gật gật đầu, giết đều là đáng chết quỷ. Chỉ là trừ cái này, còn có một cái vấn đề rất quan trọng. Ngươi hẳn phải biết quỷ ăn nhiều sẽ bỏ ra cái giá gì đi. Đối với quỷ loại tin tức hắn nghe Quan Nguyệt giảng thật nhiều, bên trong thì có đồng loại ăn nhau. Quỷ ăn quỷ tuy nhiên có thể ăn, còn có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực, nhưng là có tác dụng phụ rất là nghiêm trọng. Một loại là ăn nhiều dễ dàng mất lý trí. Cũng chính là nhân loại thế giới tinh thần phân liệt, bởi vì hồn thể đều là mang theo trí nhớ, ăn bậy rất dễ dàng để cho mình tinh thần hỗn loạn. Loại thứ hai cũng là bị đồng loại chán ghét phỉ nhổ thậm chí là cứu hận, quỷ ăn quỷ thời gian ngắn không có gì, nhưng là ăn nhiều trên thân lại phát ra một loại chỉ có quỷ loại mới có thể ngửi được mùi vị khác thường, một khi bị đồng loại ngửi thấy được, hoặc là tránh xa xa, hoặc là đánh chết tại chỗ. Lý Văn Đào xem như hắn tại quỷ vòng làm thám tử, nếu như tao ngộ cái này bên trong một loại vấn đề, đều sẽ để hắn nỗ lực thất bại trong gang tấc. Một máu. Nghe rất đơn giản, người bình thường tổn thất một máu khả năng không có gì, nhưng là thân thể càng mạnh người, huyết dịch càng là chân quý, bình thường phương thức rất khó bổ sung. Thì dùng định luật bảo toàn năng lượng tới nói, Hoành Luyện Tông sư một máu ẩn chứa khí huyết chi lực, so một cái hoàn chỉnh người trưởng thành đều nhiều hơn rất nhiều, tự nhiên cần bổ sung cũng liền nhiều. Tuy nhiên một máu đối với Tô Thanh khả năng không có lớn như vậy ảnh hưởng, nhưng là không có nghĩa là hắn không quan tâm. Dù sao cũng là chính mình đổ vật. Biết ngươi còn ăn đại nhân, lần thứ nhất ăn là vì hơi chút tăng thực lực lên, lại càng dễ trợ giúp đại nhân, nhưng là sau khi ăn xong ta phát hiện một cái bí mật rất lớn. Bí mật? Tô Thanh nhướng mày, chẳng lẽ cái này thuyết pháp không đúng? Bí mật gì? Ta phát hiện đại nhân cái kia máu lại có tịnh hóa hồn thể năng lực, nói cách khác, ta ăn quỷ mang đến tác dụng phụ cũng không lớn, thậm chí chỉ cần khống chế tốt ăn quỷ tốc độ, cho đủ đầy đủ thời gian tiêu hóa, như vậy căn bản sẽ không có tác dụng phụ. Tô Thanh sững sờ, cảm tình hắn máu còn có năng lực như vậy, tựa hồ có chút biến thái. Nhưng là hắn biết biến thái cũng là có đại giới. Ngươi có phải hay không kế tiếp còn muốn nói cũng là cái kia máu bên trong khí huyết chi lực tiêu hao biến nhanh, lại muốn mấy cái. Chúng hắn võ đạo ý chí Tô Thanh không lo lắng, thứ này chủ yếu là dùng đến lên chấn nhiếp tác dụng cùng khống chế, cùng tịnh hóa năng lực không quan hệ, không nên nói có quan hệ, như vậy thì là khí huyết chi lực. Đại nhân ngài thật thông minh. Lý Văn Đào ngu ngơ cười một tiếng. Lời nói cũng không dám nói quá nhiều. Ta hiểu ý ngươi, vậy thì nói thẳng cho ngươi như thế này, nếu như ngươi có thể để cho ta hài lòng, cho thêm ngươi mấy cái máu cũng không có cái gì là không thể. Khí huyết chi lực Tô Thanh cũng không thiếu, cái đồ chơi này đối phổ thông võ đạo tông sư khả năng rất chân quý, với hắn mà nói cũng là ăn nhiều vài bữa cơm mà thôi, dù sao hao tổn khí huyết liền giống với học tập biến dị võ công một dạng, chỉ cần ăn liền có thể đơn giản bổ sung trở về. Nhưng là... Hắc khí đến lại nhiều hắn đều cảm giác thiếu, Lý Văn Đào nếu quả thật có thể tìm tới rất cường đại quỷ loại, hắn cũng không để ý khích lệ đối phương. Vậy trước tiên đa tạ đại nhân. Lý Văn Đào mừng rỡ trong lòng, mặc dù biết muốn máu càng nhiều, hắn cũng liền bị trong máu ý chí khống chế càng lợi hại, nhưng là nếu là hắn thực lực, bị khống chế cũng không quan trọng, chết một khắc này hắn thì rõ ràng, làm người cùng làm quỷ cũng phải có chỗ dựa. Mà Tô Thanh cũng là hắn núi dựa lớn nhất. Chứ những thứ này liền không có khác, Tô Thanh tiếp tục hỏi. Đương nhiên là có. Lý Văn Đào cười ngây ngô nói, đại nhân, ta đã có cổ trạch quỷ vương tin tức. Hắn bận rộn một đêm, tự nhiên không có uổng phí công phu. Ở chỗ nào khai nguyên khu phía đông, Lưu Xuyên Hà một bên trên núi hoang, quỷ vương đến đó làm khách đi, vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao ta hiện tại quá yếu, tiếp xúc phương diện cũng quá thấp. Lời nói đến sau cùng, vẫn không quên tỏ ra chút đáng thương. Tốt, ta biết, chờ ta xác định về sau, ngươi tìm đến ta một chuyến. Nói xong, liền cúp điện thoại. Công tử, tìm thơ y cái kia quỷ vương quan nguyệt hỏi. Ừm. Tô Thanh gật gật đầu, quay đầu nói ra, lần này ngươi cứ đợi ở chỗ này, ta một người đi là được. Được. Quan Nguyệt biết mình đi cũng không giúp được một tay, cũng liền đáp ứng, huống chi một cái hợp cách nữ nhân, thì không cần phải cho mình nam nhân thêm phiền phức, đây đều là trên internet tổng kết đạo lý. Đợt, đánh giá Nguyệt phiếu.